Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Trọng yếu tin tức. Thượng, bọn hắn trận pháp này là ma thần cung rất nhiều luyện đan sư cùng chú khí sư dốc lòng nghiên cứu trên trăm năm thời gian. Cuối cùng mấy năm này, thánh tử Cửu Thiên Hách cũng gia nhập trong đó, còn đưa ra qua không ít đề nghị, đưa đến tác dụng không nhỏ, cuối cùng mới nghiên cứu thành công. Bởi vì đại lục ở bên trên những võ giả khác cũng còn không quá quen thuộc. Trận pháp này cũng xác thực rất cao thâm, tà giáo võ giả vì những này trận bàn, thế nhưng là hao phí to lớn tài nguyên, dù sao cũng phải tính toán ra, đoán chừng so một thanh thần khí giá trị cũng còn yếu lược cao một chút. Cho nên mới có thể tạm thời ngăn trở thông thiên tháp bên trong đông đảo cường giả. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng vấn đề là thần khí số lượng thực tế quá ít. Bọn hắn cho dù có nhiều tư nguyên hơn, cũng không có chỗ mua đi. Cửu Thiên Hách chỉ là có chút lo lắng. Thông thiên tháp bên trong cũng không thiếu cao thủ cùng nhân tài. Vạn nhất thời gian lâu dài, trận pháp bị phá, bọn hắn có thể ngăn cản không ngừng thông thiên tháp cường giả quá nhiều thời gian. Cho dù là bọn họ cung chủ bây giờ cũng tọa trấn trong đó. Mà dù sao đây là thông thiên tháp địa bàn a. Mà lại, khoảng thời gian này xuống tới, thông thiên tháp mỗi lần khởi xướng tiến công, đều sẽ đối trận pháp tiến hành cường công, ép và hắn cũng chỉ có thể là tiến vào trận pháp một cái khác tầng tiến hành ngăn cản. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ không nhỏ thương vong. Trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng nếu là đặt vào mặc kệ công kích, cái kia cũng căn bản không có khả năng trải qua ở thông thiên tháp tháp chủ cùng một đám cường giả điên cuồng công kích, đó cũng đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất cường giả. Cho nên, thánh tử Cửu Thiên Hách cũng hy vọng phía ngoài chiến đấu mau chóng lấy bọn hắn kỳ vọng thành tích. Kéo dài thêm một ngày, đối với bọn hắn đến nói liền nhiều một phần nguy hiểm. Đón lấy, Phi Ưng trưởng lão bắt đầu giảng thuật phía ngoài tình huống cụ thể. Bạch Vũ Triết trong góc động cũng không dám động một cái. Con mắt cũng tận lượng không nhìn phương hướng của bọn hắn. Bất quá lại vẫn luôn rất chân thành nghe. Mặc dù trước mắt hắn còn không phải hoàn toàn hiểu rõ đối phương kế hoạch, nhưng bây giờ bao nhiêu cũng có thể đoán được một số. Long Hãn Hải đã thụ thương, sức chiến đấu sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu như bước kế tiếp kế hoạch thành công, mặc dù không dám nói có thể trực tiếp đem hắn đánh giết, nhưng là ít nhất cũng có thể để cho hắn trong vòng mấy năm không cách nào tham chiến. Thanh Phong Sơn cùng Huyền Ngọc Tông đều tổn thất hai vị thánh khung cảnh cường giả. Thiên Vũ Tông tổn thất một vị. Hắc Nguyệt Tông như nay đã hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này. Mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng tại phương hướng Tây Bắc cũng là còn có chút sử dụng. Bất quá, chúng ta bên này cũng có một chút ngoài ý muốn tình huống. Thông Thiên Tháp có hai vị thánh khung cảnh cao thủ, sức chiến đấu vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài, còn có 18 cái tiểu bối. Bọn hắn cá nhân thực lực tại cùng thế hệ bên trong chỉ có thể coi là thượng đẳng. Khoảng cách yêu nghiệt cấp bậc còn kém rất xa, nhưng 18 người liên thủ, sức chiến đấu dị thường cường hoành. Thậm chí có thánh khung cảnh cường giả chết trong tay bọn hắn. Phi Ưng trưởng lão không ngừng đem tình huống bên ngoài nói ra. Nghe hắn khẩu khí, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể đối với bọn hắn tà giáo võ giả đến nói, còn nghĩ tương đương có lợi. Trên thực tế, tà giáo võ giả vì phát động lần này chiến tranh, đã chuẩn bị hơn 100 năm. Tự nhiên là đem rất nhiều nhân tố đều tính toán ở trong đó. Cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn ứng phó một số không tính được tới ngoài ý muốn. Nhưng có nhiều chỗ là không thể xuất sai lầm. Liền giống với vây khốn thông thiên tháp một bước này, là nhất định phải làm được. Mặc dù cái này mấy trăm năm qua,